Chương 1181, số mệnh chi chiến, 2, chờ đến khi hết thảy kết thúc, khói lửa tán đi, lúc này mọi người mới nhìn thấy Kỳ Lân Cước vững vàng đứng sừng sững ở đó tựa như cây trụ chống trời, thì tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Con mẹ nó, đến tột cùng là cái gì, đây còn có thể là đồ vật trên thân nhân loại sao? Tất cả mọi người đều một mặt kinh dị nhìn về phía đó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại khó có thể mở miệng, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm, không nói nổi một câu. Cho dù là hai vị chí tôn, giờ khắc này cũng ngơ ngác nhìn lấy hết thảy, bạch mi dựng thẳng, hắc nhiêm, râu quai nón, tung bay trên hư không. Không biết là do bị dọa, hay là do cả kinh. Hai lão gia hỏa chúng ta sống đến một bó tuổi lớn như vậy, từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn đến loại chuyện ly kỳ cổ quái như vậy à. Tiểu tử này đến tột cùng là làm cách nào để luyện ra cánh tay phải này, thế mà có thể luyện đến tráng kiện như thế. Thực sự không thể tưởng tượng. Liếc nhìn nhau, hai vị chí tôn đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ có Vũ Thanh Thu, sau khi ngốc một lát, mới bỗng dưng kịp phản ứng, vội kêu lên, sư đệ, ngươi thế nào? Không có tiếng đáp lại, phía dưới Kỳ Lân Cước tựa hồ đã không còn vật sống. Liền một chút sinh khí đều không lộ. Thấy tình cảnh này, lông mày Vũ Thanh Thu nhăn lại thật sâu, khuôn mặt trong nháy mắt phủ đầy vẻ sầu lo. Chẳng lẽ vi sư đệ quái vật không ai bị nổi của hắn lại dễ dàng bị một tên quái vật càng quái dị hơn dùng một chân giết chết sao? Chuyện này, sao có thể? Hắn không tin, lấy hiểu biết của hắn đối với Diệp Lân tuyệt sẽ không dễ dàng bại như thế. Không chỉ hắn không tin, Trác Phàm cũng không tin, Diệp Lân vừa mới nãy còn cường hãn như thế, hiện tại thật sự một chút sinh khí đều không có. Cho nên, hắn vẫn như cũ hung hăng đè ép Kỳ Lân Cước. Không cho người nằm dưới đáy kia có một tia thời cơ để lợi dụng. Thế nhưng, ngay tại lúc này, tất cả mọi người còn không chưa lấy lợi tinh thần từ trong khiếp sợ lúc trước, vù, một tiếng bạo hưởng đột nhiên từ Kỳ Lân Cước phát ra. Đón lấy, liền gặp từng đạo kim sắc hỏa diễm, từ dưới mặt đất không ngừng thoát ra. Lông mày nhịn không được run lên một cái, Trác Phàm đột nhiên cảm giác dưới chân đau xót, như trí tim như đang bị thiêu đốt, đau đớn rõ ràng truyền tới, khiến hắn toàn thân cao thấp nhất thời liền mồ hôi đầm đìa lên. Thế nhưng, hắn lại một mực cắn răng chịu đựng. Còn tăng thêm một phần lực lên trên cánh tay phải, hung hăng đè xuống tên tiểu tử đang muốn xông ra kia. Thế mà, đây hết thảy dường như cũng không có tác dụng gì, Trác Phàm đã xuất ra lực khí toàn thân để áp chế, thế nhưng Kỳ Lân Cước vẫn như cũ đang từng bước bị nâng lên. Tựa như núi lửa phun trào, cường đại chích diễm đang không ngừng phun lên trên, vô luận ngươi lại áp chế như thế nào, đều không thể ngăn cản cổ lực lượng đáng sợ này. À! Bỗng nhiên, một tiếng gào rú kiệt lực truyền ra từ trong nhiệt lưu, nương theo kim viêm nóng rực dâng lên vẫy ra, còn có Kỳ Lân Cước như một ngọn núi nhỏ đang không ngừng nâng lên. Một nam tử toàn thân bao phủ kim viêm, khóe mắt, hai tay hai chân đồng thời dùng lực, đúng là cứ thế mà đem một bàn chân khổng lồ nâng cao lên. Toàn thân cao thấp trên người hắn, đã phủ đầy kim sắc hỏa diễm, từng đạo lân giáp sắc bén cũng phủ khắp thân hắn, xa xa nhìn lại, nơi nào còn có bộ dáng nhân loại, căn bản chính là quái vật cả người phủ lân giáp. Nếu lại gắn cho hắn thêm hai cái sừng cùng một cái đuôi, hắn trực tiếp biến thành long nhân. Tất cả mọi người nhìn lấy hết thảy thì không khỏi giật mình, liếc nhìn nhau, tràn đầy vẻ khó tin. Hai tên quái vật này, còn thật con mẹ nó là quái vật à. Một cái không giống người, một cái khác cũng không phải người a. Khó trách lúc trước đệ tử các tông, vô luận mạnh yếu, đều bại dưới tay hai người bọn họ, nguyên lai, hai người này căn bản không phải nhân loại a. Trác Phàm nhìn lấy hết thảy, cảm thụ lấy luồng sức mạnh to lớn kia đang không ngừng đem Kỳ Lân Cước hắn nâng lên cao, sắc mặt cũng nhìn không được trầm xuống, thậm chí đã có chút tro tàn. Quả nhiên, toàn thân tiểu tử này đều đã được cải tạo, so với lão tử còn triệt để hơn nhiều. Có lẽ Kỳ Lân tí của lão tử đến từ thánh thú, có thể áp hắn một bậc, nhưng luận tổng hợp lực lượng luyện thể. Chính mình lại là làm sao cũng vẫn kém hơn hắn. Luận sáp lá cà, ta đã thua. Mí mắt hơi khẽ rung lên một cái, Trác Phàm không khỏi thở dài một tiếng, trái tim đã chìm xuống đáy hồ, triệt để không còn hy vọng thắng. À! Lại là một tiếng hét lớn, Diệp Lân dùng lực toàn thân, kim sắc hỏa diễm dâng lên. Cuối cùng hung hăng đem Kỳ Lân Cước ném bay ra ngoài. Mà cũng dưới đại lực này, Trác Phàm lão đảo một cái, bị quật bay đến giữa không trung, đến khi hắn dừng lại được thân hình,

lần này đúng là bị Kim Viêm Trường Vĩ quét xuống một cái, nhất thời bắn ra. Mà lại, một đạo roi ấn ngăm đen bỗng dưng khắc vào phía trên kỳ lân cước đỏ rực, từng tia máu tươi nhịn không được chảy ra. Hưu. Một đạo hồng mang một lần cuối cùng thoáng hiện, cánh tay phải của Trác Phạm lần nữa khôi phục lại bộ dáng cánh tay, nhưng lần này lại là hoàn toàn bị động, là bị một đuôi kia của Diệp Lân đánh về nguyên hình. Điều này trước nay thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua, Trác Phạm cũng chưa từng nghĩ tới. Thánh thú kỳ lân cước vậy mà cũng có thời điểm bại trận về mặt sức mạnh, không sai, nếu không phải bại trận, kỳ lân cước tuyệt đối sẽ không tự động trở lại hình thái nguyên thủy như thế. Trong mắt bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, toàn bộ thân thể Trác Phạm theo cánh tay không khỏi bay về phía sau, trong lòng vẫn còn có chút khó mà tin được Diệp Lân kia, vậy mà cường hãn như vậy. Hắn chỉ là truyền nhân của phần Thiên Long Tổ, làm sao về mặt sức mạnh lại có thể? Chẳng lẽ nói, đây chính là sự khác biệt giữa truyền thừa chính thống cùng truyền thừa hỗn tạp. Chân mày hơi nhíu lại, Trác Phạm trong lòng trầm tư, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới đến chuyện hắn đã đáp ứng Đan Thanh Sinh, nhìn bốn phía hai bên một chút, thân thể hắn đang bày về phía sau, vừa vặn đối diện với chỗ của đệ tử Ma Sách Tông. Đây vừa lúc là một thời cơ tốt. Kết quả là, hắn liền thừa dịp sử dụng cổ chi lực hậu xung này, tay chấn động, bỗng dưng đem lôi linh giới của chính mình đánh bay ra ngoài, tự như là bị một kích của Diệp Lân đánh bay vậy. Chiếc nhẫn nho nhỏ xẹt qua một tia hào quang óng ánh, thẳng tắp bay đến sau lưng đám đệ tử Ma Sách Tông, rơi xuống một góc chết mà tất cả trận pháp giám sát đều không thể nhìn thấy. Mà ngay khi giới chỉ vừa hạ xuống chỗ, một đạo quang mang liền bỗng dưng từ trong giới chỉ bay ra, ỷ vào sự che chắn của đám đệ tử đông đảo ở trước, bốn phía lại không có trận pháp giám sát. Ngược lại là không có người nào chú ý tới ở trong đó có thứ gì đó mới chạy ra. Cho dù là Song Long Chí Tôn, cũng đem toàn bộ lực chú ý dừng lại trên thân Trác Phạm, mà không chú ý tới động tĩnh của giới chỉ. Trời ạ, liền giới chỉ đều bị đánh bay, vậy trận đánh giáp lá cà này, Trác huynh là bại hoàn toàn a. Trong mắt hơi hơi run run, Ôn Đào bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, hơi có chút tiếc hận chi ý. Chương 1183, Thần Hồn Chiến, 2. Tạ Thiên Thương thấy thế, mí mắt cũng buông xuống, có chút thất lạc, thở dài, cứ như vậy, thắng bại liền phải phóng tới thần hồn chiến. Thần hồn chiến. Lông mày rung lên một cái, Ôn Đào phun ra một ngụm trọc khí thật dài, thâm thẳm lên tiếng, Trác Phạm là quái vật, Diệp Lân càng là cái quái vật. Thế nhưng Trác Phạm chỉ là thần chiếu cảnh, mà Diệp Lân dù nói thế nào cũng là hóa hư cảnh. Ngươi cảm thấy tại thần hồn chiến, Trác Phạm thật có nắm chắc thắng Diệp Lân sao? Trong lòng bất giác rung lên, Tạ Thiên Thương giật mình nửa khắc, bỗng dưng trầm mặt xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu, tinh quang lóe lên trong mắt Ôn Đào, hắn thở dài lên tiếng, thực ra, ngay từ đầu, Trác huynh liền đem mấu chốt thắng bại của trận đối chiến này, đặt ở trên đánh giáp lá cà. Nếu trên đánh giáp lá cà hắn chiếm ưu thế, trận chiến này còn có thể đánh. Nếu ngay cả đánh giáp lá cà đều thua, ai? Đến tiếp xuống lại đánh thế nào? Chỉ sợ cũng chỉ là cho hết thời gian. Nghe được lời này, thân thể Tạ Thiên Thương khẽ rung lên một cái, lại quay đầu nhìn về phía Trác Phạm, trong mắt tràn đầy ai thán chi sắc. Không chỉ là kiếm thần tông nơi này, mà ngay cả cao thủ Ma Viêm Tông. Ma Hồn Tông, nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng đã đoán ra cái 8-9 phần 10, ào ào bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Khuynh Thành càng là nhìn không được đứng dậy, chăm chú nhìn về phía Trác Phạm, sầu lo trong đôi mắt. Lộ rõ trên mặt, tự lẩm bẩm, khó trách vừa nãy hắn lại lộ ra thần sắc như thế, nguyên lai hắn đem hết thảy đều ký thác vào trên đánh giáp lá cà. Thế nhưng hắn lại phát hiện, thể phách của đối phương còn mạnh hơn hắn, liền cảm thấy không có hy vọng thủ thắng. Nói xong, trong mắt Sở Khuynh Thành đã ngấn đầy nước mắt, hắn chưa từng bất lực như thế qua. Nguyên lai, hắn cũng biết rõ không thể làm mà vẫn làm a. Khuynh Thành tỷ, hắn không phải còn có Thiên Long hồn mạnh nhất a. Thắng bại còn chưa phân rõ được mà. Đan Nhi gặp Sở Khuynh Thành thương cảm, bất giác vội vàng mở lời an ủi. Thế nhưng là Sở Khuynh Thành lại lắc đầu, cười khổ nói, nếu thần hồn có thể thắng, hắn đã sớm xuất thủ, cần gì phải được ăn cả ngã về không? Hắn nhất định biết, thần hồn của đối phương cũng không kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn, mới phải trước lấy đánh giáp lá cà quyết thắng thua, không nghĩ tới.

đối với Thiên Long Hồn luyện hóa chi đạo cư nhiên tìm hiểu sâu như thế. Vốn chúng ta cho rằng Trác Phàm đã luyện hóa Thiên Long Hồn đến đại thành, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Long Hồn của Diệp Lân lại mạnh hơn. Ngay cả hai người chúng ta tìm hiểu nhiều năm, chỉ sợ đều không kịp. Hắc Diêm Chí Tôn ánh mắt kinh ngạc. Thở ra một hơi thật dài, kinh dị nói. Bạch Mi Chí Tôn nghe được, cũng hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, không sai, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, huống chi là hai Thiên Long Hồn. Thiên Long Hồn của Diệp Lân tự hồ chính là dựa theo tư thái mạnh nhất của Thiên Long Hồn luyện hóa, ta thật sự khó có thể tưởng tượng, Thiên Long Hồn kia luyện hóa như thế nào mà có thể siêu việt cả chúng ta. Ai, quả nhiên sông Trường Giang sống sau đè sống trước, hai chúng ta đều già a. Bạch Mi Chí Tôn liên tục cảm thán. Hắc Diêm Chí Tôn nhìn hắn một cái, cũng khẽ gật đầu, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm thật sâu. Tiếp theo thở dài một tiếng, đứng dậy, nhìn về phía Bình Phán trưởng lão nói, Diệp Lân thắng, để cho bọn họ trở về đi. Cái gì? Thân thể nhịn không được chấn động, vẻ mặt Bình Phán trưởng lão không thể tin nhìn về phía hai vị Chí Tôn, còn tưởng rằng tai mình, nghe lầm. Bao nhiêu lần song long hội, hai vị Chí Tôn đều là như người ngoài cuộc, bảo trì công chính công bằng, cũng không tham dự vào đối chiến giữa đệ tử các tông, hết thảy đều theo quy củ mà đến. Nhưng hiện tại, thời gian còn chưa tới, thậm chí thời gian còn rất sớm, hai vị Chí Tôn dĩ nhiên đã muốn chấm dứt đối chiến, tuyên bố thắng bại. Đây chính là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua a. Trong lúc nhất thời, Bình Phán trưởng lão kia cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vẻ mặt mê man. Nào không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Hắc Diêm Chí Tôn bất giác thở dài một tiếng, thản nhiên nói, thắng bại đã rất rõ ràng, chẳng lẽ thật đúng là để cho bọn họ nháo đến mất mạng sao? Lần này, Bình Phán trưởng lão xem như hoàn toàn phản ứng lại, nhìn thoáng qua Tiểu Sơn Cốc, trong lòng nhất thời hiểu rõ hết thảy. Thì ra hai vị Chí Tôn sợ Trác Phàm kia bị tổn thương, cho nên tự mình mở miệng cứu hắn một mạng, đây là vinh dự bao nhiêu a? Phải biết rằng, ở trong mắt thượng vị giả, mạng người như cỏ rác. Song Long Hội còn ít người chết sao, cũng không thấy hai vị Chí Tôn lên tiếng cầu tình, duy chỉ có Trác Phàm này. Ai, xem ra ngày sau người này sẽ là đệ tử sủng ái của hai vị Chí Tôn a, thật sự là phúc phận bằng trời a. Trong lòng bất giác cười khẽ một tiếng, Bình Phán trưởng lão hướng Song Tôn xa xa bái lạy, tiếp theo liền đưa ánh mắt cho hai trưởng lão giữ cửa, hắn giọng, chuẩn bị ngăn cản bọn họ, tuyên bố thắng bại. Nhưng mà, vào lúc này, hai vị trưởng lão giữ cửa còn chưa mở ra kết giới thông đạo, Bình Phán trưởng lão còn chưa kịp mở miệng. Một đạo tà tiếu quỷ dị lại bỗng dưng từ trong Tiểu Sơn Cốc truyền ra, chui vào trong tai mọi người, làm cho người ta nhìn không được thân thể run lên, trong lòng có chút cảm giác sợ hãi. Chương 1187, Phản công, 2, phản phất như ác quỷ trong đêm tối gõ cửa, âm trầm mà đáng kinh ngạc. Khắc khắc khắc. Tiểu tử thúi, cuồng vọng cũng phải có độ, để lão tử đầu hàng ngươi. Hừ, ngươi còn không xứng. Một tiếng cười âm trầm phát ra, Trác Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, tuy trên mặt vẫn như trước một bộ dáng suy yếu, nhưng trong song đồng lại đã thay đổi một bộ thần quan, không còn ngưng trọng cùng lo lắng lúc trước, mà là trần trụi điên cuồng. Nếu như phần Thiên Kim Long Vương của ngươi chỉ có chút trình độ này, như vậy xin lỗi, là lão tử thắng. Dị biến, thôn Thiên Ma Long Vương. Đột nhiên, đồng tử Trác Phàm ngưng tụ, bỗng nhiên hô to ra tiếng. Tất cả mọi người, thậm chí là Diệp Lân còn chưa kịp phản ứng trước chuyện gì xảy ra, long hồn của Trác Phàm lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét. Ngay sau đó, quang mang đỏ thẫm dần dần biến mất, đôi mắt khổng lồ của Xích Long Vương khép lại, phản phất như đang ngủ say, theo hồng mang kia dần dần biến mất. Đợi đến khi cự long kia mở long mục ra lần nữa, đã biến thành một mảnh đen kịt. Hơn nữa thần quan cùng bạo bạo ngược của Xích Long Vương lúc trước đã biến mất không thấy, thay vào đó là âm trầm cùng tàn nhẫn. Trong đôi mắt đen kịt, phản phất tràn ngập thôn phệ vô tận. Đồng thời, trên người cự long cũng bắt đầu nhiễm lên vẻ hắc ám thuần túy nhất, chỉ là trong chớp mắt, trong nháy mắt hóa thành một con trường long đen kịt, lặng im không một tiếng động, lại tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Diệp Lân nhất thời chấn động. Điều này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Rõ ràng vẫn là long hồn kia, như thế nào màu sắc lại đột nhiên thay đổi,

phảng phất như có một loại cảm giác muốn đánh nát thiên khung. Trong mắt nhịn không được nháy lên một cái, tuy Trác Phàm không biết hắn muốn làm gì, nhưng trong lòng bỗng dưng sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, sau đó không nói hai lời, dựa vào trực giác sau nhiều năm chinh chiến, vội vàng tâm niệm nhất động. Để Ma Long Vương thối lui. Thế nhưng lại đã muộn, Ma Long Vương còn chưa kịp rời đi, kim lân kia đã như hạt mưa cùng nhau bắn tới phía Ma Long Vương, kim viêm nóng rực trên kim lân đâm vào thể nội Ma Long Vương, Ma Long Vương còn chưa kịp đem chúng nó luyện hóa thôn phệ, những kim lân kia đã ầm ầm nổ tung. Sóng xung kích mãnh liệt, xen lẫn kim viêm nóng rực đốt cháy, làm cho Ma Long Vương toàn thân cao thấp, tứ phía nở hoa, đau nhập nội tâm đau đớn làm đến nó ngăn không được co rút lại, toàn thân run rẩy không thôi. Trác Phàm cũng cảm động lây, trong đầu cũng là một trận đau đớn, da mặt nhịn không được hung hăng co rúm lại. Thấy tình cảnh này, Diệp Lân bất giác cười lạnh, một lần nữa chỉ huy Kim Long Vương trong nháy mắt thoát ly khỏi Ma Long Vương, sau đó dùng nanh vuốt sắc bén, hung hăng tay năm tay mười mãnh liệt quất lên cái đầu to lớn của Ma Long Vương. Từng đạo khí thể đen nhánh trên thân Ma Long Vương dần dần tiêu tán ra không trung, Ma Long Vương chỉ có thể ở từng tiếng nổ vang ầm ầm vang vọng bên tai tất cả mọi người, bị nanh vuốt sắc bén phủ đầy kim viêm mạnh mẽ quất vào đầu, lại không có chút lực phản kích nào. Khóe miệng cong lên, thời điểm Diệp Lân nhìn thấy Kim Long Vương quất Ma Long Vương, dường như đang quất vào mặt Trác Phàm vậy. Bất giác suy cười ra tiếng, ha ha ha. Coi như Ma Long Vương có thể khắc chế kim viêm của ta thì lại như thế nào, một đầu long hồn nên có cương mãnh ngươi lại bỏ thí. Lại sử dụng loại lực lượng loạn thất bát tao luyện hóa ra đầu long hồn này, làm sao có thể là đối thủ của long hồn thuần chính nhất của ta. Luận thực lực tổng hợp, phần thiên kim long vương của ta mới là hoàn mỹ nhất. Thần hồn chiến, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Mắt Diệp Lân chớp động lên ngông cuồng chi sắc, liên tục cười to. Đám người vây xem nhìn thấy Trác Phàm vừa mới có một tia cơ hội chuyển thắng, lại trong chớp mắt bị đối phương áp chế. Ngọn lửa hy vọng mới vừa dấy lên, bất giác lại đạm mạc tắt đi. Song Long Chí Tôn cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tuy bọn họ cũng kinh dị trước một hồn song luyện chi pháp của Trác Phàm, nhưng không thể không nói, lực lượng cùng viêm lực trong long hồn của Diệp Lân đều không phân chính phụ, quá hoàn mỹ, không chút thiếu hụt nào. Xích Long Vương cùng Ma Long Vương của Trác Phàm, mỗi đầu long hồn đều có thể khắc chế một cái sở trường của hắn, nhưng đáng tiếc, tự thân hai đầu long hồn này cũng có không ít khiếm khuyết, rất dễ dàng thì bị người ta bắt lấy sơ hở công phá, căn bản không cách nào đánh bại đối phương. Trừ phi, mí mắt khẽ nháy lên một cái, song tôn liếc nhìn, ngầm hiểu lẫn nhau, tự hồ cùng nghĩ đến một khả năng, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, phủ định. Ai, loại chuyện đó làm sao có thể làm được? Một hồn song luyện đã là đáng quý, làm sao có thể đem hai loại hỗn tạp năng lượng? Huống chi, nhìn bộ dạng này, tự hồ đạo thống cũng khác biệt, căn bản không có khả năng. Xem ra, cho đến trước mắt, tuy Trác Phàm đã dốc hết toàn lực, nhưng không thể không nói, thắng bại đã định. Nếu như hai đầu long hồn có thể hợp hai làm một mà nói. Tại vị trí kiếm thần tông, Tạ Thiên Thương tự hồ cũng nghĩ đến khả năng này. Thì thào lên tiếng. Thế nhưng hắn vừa nói ra, Ôn Đào ở một bên đã lắc đầu, quả quyết phủ quyết, điều này không thể nào, tuy chuyện về Ma Long Vương khi nãy là như thế nào, ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, đó là cực âm chi lực. Âm vì nhu, tài đức vẹn toàn, cho nên mới có thể khắc chế kim viêm, tự như nhu tình kiếm ý của chúng ta vậy. Bất quá Xích Long Vương chính là chí cương chí mãnh, âm dương tương sinh, lại âm dương tương khắc. Nếu lực lượng của hai đầu long hồn này hợp nhất, hoặc là âm dương dung hợp, hóa thành phàm vật, vậy thì lực lượng gì cũng đều không có. Hoặc là âm dương tương khắc. Xung đột lẫn nhau, còn chưa đã thương địch thủ, đã phản thương chính mình, được không bằng mất. Cho nên Trác huynh có thể lấy một con rồng hồn, luyện hóa ra nhất âm nhất dương, hai loại long hồn hoàn toàn trái ngược, đã là đáng quý. Muốn đem lực lượng của hai đầu long hồn này hợp nhất, bổ sung khiếm khuyết, thì tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự làm được, cũng chưa hẳn là đối thủ của Diệp Lân, bởi vì nó còn có một cái không đủ. Còn có một cái, nhíu mày lại, Tạ Thiên Thương ngạc nhiên nói. Đạm mạc gật đầu, Ôn Đào một mặt nghiêm túc, không sai, cái kia chính là sự hung tàn của Long. Long là loài chí cường không sai. Nhưng Long hồn của Diệp Lân chính là Viêm Long, Viêm chính là trạng thái bạo liệt, cho nên, một khi công kích liền như cuồng phong bạo vũ.